Bất Diệt Thần Vương, chương 14, Second Hand Phi Kiếm, góc truyện audio.com, chấm, ta đây phi kiếm, là đồ xài rồi à, ngươi cho rằng người ta thượng tiên, sẽ đem phi kiếm bán cho ta, cũng liền tin nhanh phế, mới bằng lòng giao dịch à, ta mẹ nó vừa rồi đều muốn đem Nhiếp Thiên Bá dọa chạy, ngươi lại đem hắn hô trở về. Ngươi là Nhiếp Thiên Bá phái tới nằm vùng sao? Vương Khả buồn bực muốn thổ huyết. Second Hand tin nhanh phế phi kiếm. Phi kiếm còn mang báo phế. U Nguyệt công chúa, Trương Chính Đạo nhìn về phía cái kia vết rạn nổi lên bốn phía. Phát ra két két tiếng oanh minh. Càng bốc lên cuồn cuộn khói đen phi kiếm. Quả nhiên có loại muốn hỏng mất cảm giác. Mà Nhiếp Thiên Bá phong thần thối đá vào phía trên, càng là để trên phi kiếm vết rạn gia tăng vô số. Dung dung ung dung, tựa như tùy thời vỡ vụn một dạng. A, ha ha ha. Phi kiếm, ngươi đây là phi kiếm. Ha ha ha ha ha. Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên cười như điên mà lên. Nguyên lai tưởng rằng muốn chết định, Nhiếp Thiên Bá thậm chí ôm hẳn phải chết quyết tâm đồng quy vu tận. Có thể, ai có thể nghĩ tới, phi kiếm này là cái bộ dáng hàng, bản thân phong thần thối, chỉ cần tiếp qua một hồi, liền có thể đem hắn vỡ nát a, nhanh, mau ra tay, U Nguyệt công chúa hoảng sợ kêu lên, U Nguyệt công chúa giờ phút này hận không thể vung bản thân một bàn tay. Vừa rồi thả Nhiếp Thiên Bá đi không phải tốt, bản thân nhiều cái gì miệng a, còn có, Vương Khả, ngươi phi kiếm này tin nhanh phế. Ngươi nói sớm a, U Nguyệt công chúa cùng Trương Chính Đạo chịu đựng thương thế nhào tới. Oanh, oanh, Nhiếp Thiên Bá lật tay hai quyền đánh ra. U Nguyệt công chúa, Trương Chính Đạo lần thứ hai bị đánh bay ngược mà ra. Không nên gấp, chờ ta hủy phi kiếm này, lại đến thu thập các ngươi. Ha ha ha ha, Nhiếp Thiên Bá cười to nói. Trong lúc cười to, dưới chân càng ngày càng dùng sức, liền thấy phi kiếm vết nứt càng ngày càng lớn, toát ra khói đen càng lúc càng lớn, mắt thấy là phải không được. Nhiếp Thiên Bá, ngươi bây giờ đi, ta trả lại cho ngươi cơ hội. Vương Khả trầm giọng nói, đi, ha ha, Vương Khả, ngươi đang nằm mơ à, hiện tại ta sẽ đi. Yên tâm, ta sẽ nhường ngươi chết không yên lành. Ha ha ha, hiện tại đi, ta liền là chết, cũng không khả năng đi. Nhiếp Thiên Bá trong lúc cười to dưới chân lần thứ hai dùng sức. Vậy ngươi hãy chết đi. Vương Khả quát lạnh một tiếng, liền thấy trên phi kiếm bỗng nhiên toát ra vô số thanh quang. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đang làm gì? Ngươi tại để phi kiếm tự bảo. Không, không, không muốn. Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Oanh, phi kiếm ầm vang nổ tung lên. Phi kiếm mặc dù là second hand muốn báo phế, nhưng cũng là trong đó trận pháp tính ổn định xảy ra vấn đề. Là trong đó tài liệu tính ổn định xảy ra sai sót. Bên trong coi như năng lượng ít đi rất nhiều. Đó cũng là phi kiếm A, một lần này tự bảo. Dán chặt lấy Nhiếp Thiên Bá. Kinh khủng cỡ nào bá đạo. Một tiếng bạo tạc, giống như thiên lôi hàng thế. Ánh lửa ngập trời, tàn phá miếu cổ càng là oanh minh một tiếng. Sụp đổ mà xuống, tàn phá Phật tượng càng là băng liệt mà ra. Bạo tạc giáp danh, Trương Chính Đạo, U Nguyệt công chúa tất cả đều phát ra một tiếng hét thảm. Bị khí lãng đánh bay ngược mà ra. Hai người riêng phần mình nôn một ngụm máu. Cuối cùng còn thở. Cuồn cuộn bụi mù bao phủ tứ phương. Miếu cổ sụp đổ. Nhiếp Thiên Bá ở vào nổ tung trung tâm. Càng là đứng mũi chịu sào. Trước mặt trên mặt đất càng là nổ ra một cái hố to. Bốn phía một phiến đất hoang vu. Nhiếp Thiên Bá toàn thân cháy đen. Máu thịt be bét. Dĩ nhiên không thấy một tia khí tức. Một bên khác, Vương Khả trước mặt nhưng lại có một cái to lớn tấm chắn pháp bảo. Đem Vương Khả hộ cái chu toàn. Bụi mù tán đi. Vương Khả thu hồi tấm chắn. Ngay lập tức đi kiểm tra Nhiếp Thiên Bá thi thể. liên tục xác nhận hắn chết rồi. Mới yên lòng, nhường ngươi đi, ngươi không đi, nhất định phải cậy mạnh. Hiện tại tốt đi, ngươi ở ra dám coi như xong. Phi kiếm của ta đều nổ không thấy. Lão tử lúc trước hoa 8.000 cân linh thạch mới mua được. 8.000 cân linh thạch a, ngươi cái này hỗn đàn. Xì, Vương Khả vẫn như cũ chưa hết giận xông Nhiếp Thiên Bá phun. Quay đầu, Vương Khả lúc này mới nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Công chúa, ngươi không sao chứ? Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa đã bò người lên, lau đi khóe miệng máu tươi, tức giận nói: "Vương Khả, ngươi tự bạo phi kiếm, ngươi tại sao không nói một tiếng a, ngươi tại sao không nói một tiếng a?" Phốc. Trước dùng khăn lông của ta lau lau huyết, còn có thể sinh khí. Nói rõ ngươi thương thế còn không nghiêm trọng. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ta muốn sớm nói, vạn nhất dọa chạy Nhiếp Thiên Bá, nổ bất tử hắn, chúng ta đều phải chơi xong. Vương Khả giải thích nói. U Nguyệt công chúa suy nghĩ một chút. Thật đúng là, hừ, lần này tính. U Nguyệt công chúa buồn bực lau đi khóe miệng máu tươi. U Nguyệt công chúa, lần này thế nhưng là vì cứu ngươi, ta mới tổn thất lớn như vậy a, ta đây phi kiếm. 8.000 cân linh thạch mua. Ngươi quay đầu giải phong vòng tay chữ vật. Đưa ta a, Vương Khả cười nói. U Nguyệt công chúa, U Nguyệt ngày xưa chính là công chúa. Đồng tiền lớn đã thấy rất nhiều. Không quan tâm cái này 8.000 cân linh thạch. Có thể Vương Khả như thế ngay thẳng đòi nợ. Còn là lần đầu tiên thể nghiệm. Vương huynh, ai u, ta tổn thương thật nặng a, Trương Chính Đạo cách đó không xa một trận kêu rên. Vương Hùng đi ra phía trước điều tra. Trương Chính Đạo đầy người bùn đất, vẻ mặt thảm tượng, đừng cho ta diễn, vừa rồi Nhiếp Thiên Bá túi chữ vật đâu, còn có hắn chuôi kia đao, nhanh cho ta, chấm, Vương Khả đưa tay liền muốn. Vương huynh, người có còn lương tâm hay không a? Người xem ta đều thảm thành như vậy. Người còn không buông tha ta. Trương Chính Đạo vẻ mặt thảm tượng. Cách đó không xa U Nguyệt công chúa vẻ mặt thương hại. Đang muốn quở trách Vương Khả quá nhẫn tâm. Ta tự mình động thủ. Đến lúc đó, lục soát cái gì, đều là của ta. Chấm, Vương Khả trầm giọng nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Mới từ trong ngực không muốn lấy ra một cái túi đựng đồ cho Vương Khả. Hơn nữa nhanh chóng đứng dậy. Phủi phủi trên người bùn đất. Giống như không bị thương tích gì. Trương Chính Đạo chỉ là tại trang thảm. Nơi xa U Nguyệt công chúa sắc mặt cứng đờ. Buồn bực lại là một ngụm máu tươi kém chút phun ra ngoài. Bản thân thật thảm người. Vừa rồi vì sao đi đáng thương cái bọc kia thảm a? Trương này Chính Đạo cũng quá không biết xấu hổ. Vương Khả cũng mặc kệ. Kiểm tra cẩn thận một phen Nhiếp Thiên Bá túi chữ vật. Vương huynh, người cái này là không tin ta. Chấm, Trương Chính Đạo buồn bực nói. Tay ngươi chân, cho tới bây giờ đều không sạch sẽ. Ta tự nhiên muốn nhìn xem. Vương Khả một điểm không nể mặt mũi. Trương Chính Đạo, Vương Khả lật một hồi túi chữ vật. Lúc này mới cảm thấy hài lòng. Về phần bên trong có bảo vật gì? Vương Khả đương nhiên sẽ không khoe khoang cho mọi người. Trong nháy mắt đem túi chữ vật thu vào trong lòng, chỉ lấy ra một khối trong đó lệnh bài màu vàng óng. À, Nhiếp Thiên Bá trong túi chữ vật có kim ô lệnh, này làm sao sẽ? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Kim ô lệnh? Vương Khả nghi ngờ nói. Kim ô lệnh, gặp làm như gặp kim ô tông chủ. Mặc dù không có khả năng dùng tiền thay thế ô tông chủ hạ lệnh, nhưng bất luận cái gì kim ô tông đệ tử đều không được khó xử kim ô lệnh người sở hữu a. Nhiếp Thiên Bá tại sao có thể có? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Nhất định là kim ô tông đệ tử cho Nhiếp Thiên Bá, thuận tiện tìm kiếm chúng ta. Vương Khả trong nháy mắt phân tích ra được. Vì bắt U Nguyệt công chúa, liền kim ô lệnh đều có thể tùy tiện cho người. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Kim ô lệnh tốt, chúng ta bây giờ rốt cuộc không cần đông đoá Tây Tạng. Nghênh ngang liền có thể đi đến Thiên Lang Tông. Vương Khả trong mắt sáng lên. A, hai người thần sắc chấn động. Chúng ta ba người ngụy trang coi như thành công. Vừa rồi nếu không phải là các ngươi hoàn mỹ phối hợp. Coi như Nhiếp Thiên Bá cũng không nhận ra chúng ta tới. Cho nên, những người khác khẳng định rất khó nhận ra chúng ta. Tiếp theo, coi như Kim Ô Tông đệ tử cùng Chu Tiên Chấn Tu giả phong tỏa tiến về Thiên Lang Tông con đường. Chúng ta có được Kim Ô lệnh, đều có thể thông suốt a. Vương Khả cười nói. Đúng a, hai người lập tức ánh mắt sáng lên. Đi mau, đi mau. U Nguyệt công chúa mong đợi nói. Chờ chút, Vương Khả bỗng nhiên ngừng hai người. Còn muốn làm gì? U Nguyệt công chúa khó hiểu nói. U Nguyệt công chúa, người trước chữa thương một hồi. Trương Chính Đạo, người đem Nhiếp Thiên Bá chôn. Cái mông trước lau sạch sẽ. Vương Khả phân phó nói. Cái gì? Vì sao ta chôn? Trương Chính Đạo vẻ mặt không nguyện ý, Vương Khả sầm mặt lại. Vừa rồi, bởi vì các ngươi hai sai lầm, ta thế nhưng là nổ một chuôi phi kiếm a, giá trị 8.000 cân linh thạch. Lúc đầu ta để U Nguyệt công chúa một người còn. Nếu không, ngươi và U Nguyệt công chúa trả lại hết ta. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Vương huynh, chớ cùng ta nói tiền. Ta không nhìn được nhất người khác cùng ta nói tiền. Người của này ta liền thích chôn xác thể. Ngươi tìm ta, xem như tìm đúng người. Vừa nói, Trương Chính Đạo vì không trả tiền lại. Không biết xấu hổ đi chôn Nhiếp Thiên Bá thi thể. Một bên U Nguyệt công chúa. Rất nhanh, Nhiếp Thiên Bá thi thể chôn ở miếu cổ phế tích một bên. Một chuyến ba người đem bốn phía đơn giản xử lý một phen. Xác định không có lưu lại mảy may manh mối. Liền sửa sang lại một phen dung nhan. Lần thứ hai lên đường. Có Kim Ô lệnh, ba người tăng thêm tốc độ thẳng đến Thiên Lang Tông đi. Mà lần này, đương nhiên sẽ không lại để cho U Nguyệt công chúa dẫn đường. Vương Khả mang theo hai người toàn lực tiến lên. Cũng liền ở ba người rời đi ngày thứ hai. Chấn ma tự phế tích bỗng nhiên xuất hiện từng đợt huyết quang. Giống như có một cỗ huyết thủy từ lòng đất toát ra. Tiếp theo chui vào Nhiếp Thiên Bá chôn xác địa phương. Bành, bỗng nhiên trong đất duỗi ra một cái tay. Tiếp theo từ trong đất leo ra một cỗ thi thể. Không, là một người, là Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá không phải đã chết rồi sao? Giờ phút này Nhiếp Thiên Bá ngồi ở vũng bùn chỗ. Mi tâm có một phần nhỏ máu tươi. Tựa như một cái tiểu trùng đồng dạng. Chậm rãi chui vào Nhiếp Thiên Bá mi tâm tiếp theo biến mất không thấy. Nhiếp Thiên Bá toàn thân run một cái. Tiếp theo tựa như thanh tỉnh lại. Mờ mịt nhìn chung quanh. Ta Nhiếp Thiên Bá. Còn sống. Vương Khả phi kiếm. Không có nổ chết ta. Nhiếp Thiên Bá mờ mịt từ hố đất bên trong leo ra. Leo ra hố đất Nhiếp Thiên Bá. Toàn thân cháy đen, tựa như hết sức suy yếu đồng dạng. Nhìn chung quanh, lung la lung lay, lảo đảo nghiêng ngã rời đi. Rất nhanh biến mất ở sơn lâm bên trong. Lại là ba ngày sau đó. Này vùng đất hoang tàn. Đi tới một cái hồng sắc tăng bào trẻ tuổi hòa thượng. Hòa thượng trong tay nắm lấy một chuỗi màu đỏ niệm châu. Nhìn trước mắt chấn ma tự phế tích. Bộ mặt một trận co rúm. A-di-đà Phật, Phật gia ta liền đi ra ngoài không đến một tháng. Ai đem ta trông coi miếu nổ? Ai? Là ai? Cái nào thiếu thông minh làm? Có bản lĩnh lưu lại danh tự A, lão thử đến đều muốn đói bụng đi miếu hoang. Ngươi cũng không thả qua. Ngươi coi đây là nhà ngươi A. Có hay không công đức tâm A, ta tiếp xuống ở đâu A? A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, không thể nổi giận. Không thể phạm giận giới. Thế nhưng là, mẹ nó, Phật gia ta nhịn không được a, ngươi nổ cái này miếu hoang. Ta muốn cõng nổi a, tàn Phật vừa vỡ. Bị trấn áp huyết ma liền trốn ra được. Thập vạn đại sơn muốn xuất nhiễu loạn lớn a, ta trở về cùng phương trượng bàn giao thế nào a, cái này là buộc ta quyền mộc ngư chạy trốn a. Chấm, áo bào đỏ hòa thượng khí trực nhảy. PS, 8 giờ tối nay, ta ở WeChat nhóm cùng mọi người trò chuyện một hồi sách mới. Hứng thú có thể tới nhìn xem. Cách chương.